Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xe ngựa, rộng lớn dị thường. Địch Tư Nghiên người mặc màu tím nhạt váy dài, nửa nằm tại xe ngựa bên trong giường nằm phía trên, trong tay bưng lấy một quyển sách, thần sắc có chút lười biếng. Trong xe ngựa, còn có một thị nữ, chính khom người ngồi. Đại công chúa, chúng ta không sai biệt lắm, còn có nửa canh giờ, liền có thể đến Lĩnh Nam quận phủ. Trong xe ngựa thị nữ nói, nhị công chúa cùng tam công chúa các nàng bây giờ tại địa phương nào, kia Tô Thần hành tung có điều tra đến sao? Địch Tư Nghiên cầm trong tay thư tịch để xuống mở miệng hỏi. Nhị công chúa hành tung bất định, chúng ta không có tra được, tam công chúa một mực tại nhà mình trong phủ chưa hề đi ra, có người nhìn chằm chằm vào. Về phần Sơn Hà môn trưởng giáo Tô Thần hành tung, tam công chúa bên kia truyền tin đến đây, nói kia Tô Thần cùng Thiên Quyền môn Bạch Cực Chân, Đao Minh Lạc Thiên, Tuyệt, Kim Phong Tế Vũ lâu Bạch Sầu Phi hội tụ xong, ngay tại trở về Sơn Hà môn trên đường. Thị nữ trả lời. Bạch Cực Chân, Lạc Thiên Tuyệt, Bạch Sầu Phi, cái này Tô Thần lại có thể cùng ba người này tụ tập, người này chỉ sợ so với ta nghĩ còn khó hơn đối phó. Địch Tư Nghiên trầm tư một lát sau nói, trực tiếp tiến về Sơn Hà môn bên kia, ta muốn cùng vị này Sơn Hà môn trưởng giáo Tô Thần gặp mặt một lần. Tô Thần bên này tư liệu, không phải rất nhiều. Phân tích không ra cái gì. Nàng muốn gặp được Tô Thần về sau, nhìn nhìn lại đối Tô Thần khai thác thủ đoạn gì. Đương nhiên chủ yếu vừa mới tin tức, không để cho nàng dám xem thường Tô Thần. Bạch Cực Chân, Lạc Thiên Tuyệt, Bạch Sầu Phi, ba người này tùy tiện một cái ra, nàng đều cần kiêng kỵ. Tô Thần có thể cùng ba người này tập hợp một chỗ, làm sao lại đơn giản. Cho nên nàng quyết định trực tiếp đi gặp Tô Thần, rồi quyết định phải chăng ra tay với Tô Thần. Đạt được Địch Tư Nghiên phân phó, xe ngựa bắt đầu hướng phía Sơn Hà Môn mà đi. Lộ tuyến không có biến, Sơn Hà Môn ngay tại Lĩnh Nam quận phủ Nam Thành bên ngoài. Bọn hắn chỉ cần dừng ở Sơn Hà Môn chân núi, tiến về Sơn Hà Môn là đủ. Mà lúc này, Lý Sư Dung từ Tô Thần trong xe ngựa xuống dưới, xe ngựa tiếp tục hướng phía Sơn Hà Môn mà đi. Sơn Hà Môn chân núi, có một mảnh cỡ nhỏ phiên chợ. Đương Tô Thần đem xe ngựa đặt ở phiên chợ dịch trạc, rời đi thời điểm. Địch Tư Nghiên xe ngựa, liền tiến vào tiểu trấn. Huyền Âm Lâu đệ tử, xem ra xe ngựa kia phía trên, hẳn là Địch Tư Nghiên, nàng đây là muốn làm gì? Tô Thần khẽ chau mày, nhưng lại cũng không cùng đối phương tiếp xúc ý tứ. Trực tiếp trở về Sơn Môn. Thực lực tăng lên, Tô Thần rất nhanh liền trở lại Sơn Hà Môn. Phái người thông chi Lệ Thiên Hành, để hắn bắt đầu điều động nhân thủ. Một khi Bạch Cực Chân bọn hắn đối tứ phương hội động thủ, bọn hắn Sơn Hà Môn liền bắt đầu chuẩn bị vào ở tứ phương hội phạm vi thế lực. INDEX 294END. Chương 295, gặp mặt, ngôn ngữ uy hiếp. Đại công chúa, nơi này chính là Sơn Hà Môn. Tại Tô Thần trở về không bao lâu, mang theo mạng che mặt mũ rộng vành Địch Tư Nghiên cùng bên cạnh thị nữ, liền xuất hiện tại Sơn Hà Môn bên ngoài. Đưa lên chúng ta bái thiếp. Địch Tư Nghiên đối bên cạnh thị nữ nói. Các ngươi là ai? Một Sơn Hà Môn đệ tử tiến lên hỏi. Chúng ta đến từ Huyền Âm Lâu, muốn bái kiến Tô Thần trưởng giáo. Thị nữ cầm trong tay bái thiếp đưa cho tên kia thủ vệ đệ tử. Huyền Âm Lâu. Nhìn thoáng qua bái thiếp, tên kia thủ vệ mở miệng nói. Hai vị mời đi theo ta trước mang các ngươi đi gặp phòng khách, A Vũ người tiến đến trưởng giáo điện bẩm báo trưởng giáo. Sơn Hà Môn bây giờ thanh thế rất lớn, rất nhiều thế lực đến đây bái phỏng. Không có khả năng đều để bọn hắn tại Sơn Môn lối vào dừng lại. Cho nên chuyên môn thiết lập chiêu đãi chỗ. Hai người đi theo tên đệ tử này tiến về Sơn Hà Môn chiêu đãi chỗ. Trưởng giáo trong điện. Tô Thần đang xem Kim Phong Tế Vũ lâu âm thầm đưa tới tình báo. Sơn Hà Môn bên trong không phải làm tình báo, cho nên tình báo tin tức đạt được không nhiều. Kim Phong Tế Vũ lâu, ngoại trừ phương Bắc 9 quận tình huống. Đại Chu Vương triều địa phương khác tình báo, cũng góp nhặt một chút. Để Tô Thần bên này có thể hiểu Đại Chu Vương triều những nơi khác một chút tình huống. Trưởng giáo, Địch Tư Nghiên đến, còn hạ bái thiếp, muốn gặp trưởng giáo. Thôi Vũ Hổ đi vào Tô Thần trước mặt nói. Địch Tư Nghiên, Huyền Âm Lâu đại công chúa, tại Sơn Hà Môn dưới chân xuất hiện, Sơn Hà Môn người làm sao sẽ không nhìn chằm chằm. Tô Thần không có lập tức trở về lời nói. Từ trước mắt tình huống đến xem, Địch Tư Nghiên hẳn tạm thời sẽ không động thủ với hắn. Như vậy tìm cái gì cơ hội giết chết cái này Địch Tư Nghiên đâu? Tô Thần trầm tư thời điểm, cầm lấy liên quan tới Địch Tư Nghiên tư liệu. Địch Tư Nghiên chính là Huyền Âm lâu chủ, sớm nhất thu nhận đệ tử, thiên tư bất phàm, tại 15 tuổi năm đó liền bước vào luyện phách cảnh. Tại Huyền Âm lâu bế quan thời điểm, một mực trưởng quản Huyền Âm lâu. Về sau không biết tình huống như thế nào, cũng rất ít ra Huyền Âm lâu. Lại về sau Huyền Âm lâu chủ, đã thu Lý Sư Dung vì đệ tử, gần nhất lại thu Lý Mộ Dĩnh vì tam đệ tử. Ba người cạnh tranh, Huyền Âm lâu chủ chi vị. Bất quá từ Lý Sư Dung còn có Kim Phong Tế Vũ lâu bên kia cung cấp tư liệu nhìn, Địch Tư Nghiên vẫn là hạ nhiệm lâu chủ mạnh nhất người cạnh tranh. Đây cũng là Lý Sư Dung vì cái gì mời Tô Thần diệt trừ Địch Tư Nghiên mục đích. Mời nàng đến ta đình viện bên kia. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút cái này Huyền Âm lâu đại công chúa. Rõ. Thôi Vũ Hổ khom người thối lui ra khỏi trưởng giáo điện. Tô Thần bên này cũng đứng dậy, tiến về tự thân đình viện mà đi. Động phủ là tu luyện. Bình thường ở lại, vẫn là cần phòng ốc viện lạc. Thân là Sơn Hà Môn trưởng giáo, Tô Thần tất nhiên có mình viện lạc. Không có khả năng một mực tại trong động phủ khổ tu. Đãi khách thất bên kia. Cái này Sơn Hà Môn trưởng giáo giá đỡ thật là có chút lớn, vậy mà để đại công chúa ngài ở chỗ này chờ đợi. Tại Địch Tư Nghiên bên cạnh thị nữ có chút tức giận nói. Huyền Âm lâu tại phương Bắc 9 quận thế lực bên trong, là gần với tam đại thế lực tồn tại. Địch Tư Nghiên thân là Huyền Âm lâu đại công chúa, địa vị bất phàm, mỗi lần tiến về thế lực khác, đều sẽ bị khách quý đồng dạng đối đãi, chưa từng ở chỗ này chờ đợi người khác. Địch Tư Nghiên thần sắc đều là không thay đổi, mình đột nhiên tới chơi, chắc hẳn cái này Tô Thần còn đang suy nghĩ nàng đến đây mục đích. Lúc này, Thôi Vũ Hổ từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Địch Tư Nghiên thời điểm, có chút hành lễ nói, Địch cô nương, trưởng giáo mời ngươi di giá đình viện một lần. Mời, Thôi Vũ Hổ dẫn đầu bước ra gian phòng. Địch Tư Nghiên đứng dậy cùng sau lưng Thôi Vũ Hổ, nhìn xem Thôi Vũ Hổ bóng lưng, trong mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ. Địch Tư Nghiên hắn nhưng là thường thấy nam tính vì hắn mê say điên đảo thần sắc, nhưng là nàng lại không từ Thôi Vũ Hổ ánh mắt bên trong nhìn ra bất luận cái gì vẻ mê say. Có chút ý tứ, Địch Tư Nghiên thầm nghĩ trong lòng. Địch Tư Nghiên tu luyện chính là mị hoặc một đạo, coi như không có thi triển mị ma ma công, riêng là thân thể của mình bản năng liền mang theo một tia dụ hoặc chi lực. Giang hồ võ giả, nhìn thấy nàng thời điểm, tự nhiên sẽ bị nàng hấp dẫn. Thế nhưng là Thôi Vũ Hổ nhưng không có. Hắn không biết, Thôi Vũ Hổ bây giờ thờ phụng chính là ai, là Tô Thần. Tô Thần trong mắt hắn thắng hết thảy, Địch Tư Nghiên là đẹp, nhưng là trong mắt hắn chính là hồng phấn khô lâu. Thôi Vũ Hổ mang theo Địch Tư Nghiên xuất hiện tại một chỗ đình viện bên trong. Địch cô nương, trưởng giáo ngay tại cái này đình viện bên trong. Vị cô nương này, người cùng ta ngay tại bên ngoài đình viện chờ lấy. Thôi Vũ Hổ mời Địch Tư Nghiên tiến vào viện lạc, lại ngăn cản bên cạnh thị nữ tiến vào. Trưởng giáo chỉ là muốn gặp Địch Tư Nghiên, không nói muốn gặp người khác. Đại công chúa, thị nữ kia thấy thế, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, hướng phía Địch Tư Nghiên nói. Địch Tư Nghiên nhìn thoáng qua Thôi Vũ Hổ thần sắc rất kiên quyết. Liền đối với thị nữ nói, người ở chỗ này chờ lấy, ta đi gặp Tô trưởng giáo. Nói xong liền một mình đi vào đình viện bên trong. Đình viện bên trong, hơi có vẻ đến có chút vắng vẻ, bây giờ là mùa đông, không có cái gì cây xanh, nước chảy. Đại sảnh ngay tại viện lạc phía trước, Tô Thần đang đứng ở đại sảnh cổng. Nhìn thấy từ cửa sân đi tới Địch Tư Nghiên, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Địch Tư Nghiên trên mặt mang theo mạng che mặt thấy không rõ lắm dung nhan, nhưng là thân thể duyên dáng yêu kiều, thân thể mềm mại tinh tế, người mặc màu tím nhạt váy áo, đặc biệt là một đôi cắt nước thanh đồng, tựa hồ mang theo một chút do dự, để cho người ta nhịn không được có một loại che chở cảm giác. Hô! Lúc này, Tô Thần thể nội thiên ma thiền ấn pháp không tự chủ lưu động. Tinh thần công kích sao? Tô Thần bản thân thật không có bị đối phương mê hoặc. Chỉ là hắn tu hành thiên ma thiền ấn pháp, nhận tinh thần công kích thời điểm, sẽ tự chủ vận chuyển lại. Gặp qua Tô trưởng giáo, nô gia lần này mạo muội đến đây bái phỏng, quấy rầy Tô trưởng giáo. Địch Tư Nghiên nhìn thấy Tô Thần, tiến lên hành lễ nói. Địch cô nương đến đây ta Sơn Hà Môn, chính là ta Sơn Hà Môn vinh hạnh, mời đến. Tô Thần mời đối phương tiến vào đại sảnh. Hai người sau đó ngồi xuống. Một thị nữ đem pha trà ngon đặt tại Địch Tư Nghiên cùng Tô Thần bên cạnh trên bàn. Địch cô nương, thân là Huyền Âm Lâu đại công chúa, đến đây ta Lĩnh Nam quận, chẳng lẽ là muốn chiếm cứ Lĩnh Nam quận? Tô Thần trực tiếp mở miệng nói, muốn thăm dò một chút cái này Địch Tư Nghiên. Bây giờ Lĩnh Nam quận chính là Tô trưởng giáo chấp trưởng, chúng ta Huyền Âm Lâu cũng sẽ không đoạt Tô trưởng giáo địa bàn. Ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn theo Tô trưởng giáo hợp tác. Mời Tô trưởng giáo cho phép ta Huyền Âm Lâu thế lực tiến vào Lĩnh Nam quận các thành. Địch Tư Nghiên trong miệng nhẹ giọng nói. Lúc nói chuyện, giống như một cỗ hoa lan trong phòng phiêu đãng. Thổ khí như lan. Nghe được đối phương, Tô Thần trong lòng cười lạnh. Để Huyền Âm Lâu thế lực tiến vào các thành, đây không phải là tại suy yếu bọn hắn Sơn Hà môn thế lực sao? Tô Thần làm sao lại dẫn sói vào nhà? Cái này chỉ sợ tha thứ tại hạ không thể đáp ứng. Tô Thần lắc đầu nói. Tô trưởng giáo, nếu như chuyện này cho phép, ta nghĩ chúng ta có thể kết thành minh hữu. Ta Huyền Âm Lâu, bây giờ tại phương Bắc 9 quận, cũng là có nhất định thế lực. Trước mặt nói là lấy lòng, câu nói kế tiếp, thì là mang theo một tia uy hiếp. Địch Tư Nghiên nói xong, liền nhìn về phía Tô Thần, nàng muốn từ Tô Thần vẻ mặt và trong lời nói nhìn ra một chút cái gì. Địch cô nương, ta thế nhưng là hảo tâm tiếp đãi ngươi, nếu như ngươi uy hiếp ta, như vậy các ngươi ba tỉ muội chỉ sợ đều đi không ra Lĩnh Nam quận. Tô Thần cũng sẽ không để ý đối phương, uống một ngụm trà lạnh giọng nói. Hắn cùng Bạch Cực Chân, còn có Lạc Thiên Tuyệt hợp tác. Hai phe đều minh xác biểu thị, sẽ không tiến nhập Lĩnh Nam quận. Cái này Huyền Âm Lâu ngược lại là có chút cản rỡ. Đương nhiên nếu như ở bên ngoài, Địch Tư Nghiên mở miệng uy hiếp, Tô Thần đã sớm để cho người ta xử lý nàng. Bất quá đối phương là đến Bái Sơn, mình trong núi giết chết người ta, truyền đi thanh danh bất hảo. INDEX295END Chương 296, khởi hành, tứ phương hội. Giết không thể giết, nhưng là ngôn ngữ uy hiếp, Tô Thần vẫn có thể làm. Đối với Tô Thần uy hiếp, Địch Tư Nghiên sắc mặt bình tĩnh, giống như bất vi sở động. Trong lòng thì là âm thầm suy đoán. Từ Tô Thần trong giọng nói, có thể cảm giác được Tô Thần đối bọn hắn Huyền Âm Lâu không có chút nào lưu ý. Tô Thần chỉ là Lĩnh Nam quận Sơn Hà Môn trưởng giáo. Sơn Hà Môn bây giờ tại Lĩnh Nam quận thế lớn, nhưng là nội tình lại có chút mỏng. Huyền Âm Lâu muốn cầm xuống Sơn Hà Môn, chỉ cần kiềm chế lại Nguyên Tùy Vân, lại các nơi đánh tan là đủ. Có thể nói, Sơn Hà Môn tại Huyền Âm Lâu trước mặt, không đáng để lo. Nhưng là bây giờ Tô Thần lại đối nàng trực tiếp uy hiếp, cái này hoàn toàn có chút khó tin. Chỉ có thể nói rõ cái này Tô Thần có lực lượng. Hắn lực lượng đến từ địa phương nào? Thiên Quyền Môn, Đao Minh, hoặc là nói là Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nghĩ tới đây, Địch Tư Nghiên thu liếm tâm thần, thể nội mị hoặc chi ý, toàn bộ thu liếm. Lập tức trên thân phát ra một cỗ nhàn nhạt uy áp. Tô Thần chỉ cảm thấy bên trong căn phòng áp lực trong nháy mắt biến nặng, đồng thời một cỗ nguy hiểm cảm giác từ Địch Tư Nghiên thể nội phát ra. Trong lòng không khỏi giật mình. Hắn bây giờ tu vi võ đạo đã bước vào thần phách hợp nhất. Thiên nhân một khó cùng vừa bước vào thiên nhân hai khó khăn võ giả sẽ không cho hắn uy thế như vậy. Cái này Địch Tư Nghiên thực lực, chỉ sợ tại thiên nhân hai khó mà bên trên. Muốn cẩn thận điều tra, nhưng là cỗ uy áp này lại biến mất không thấy gì nữa. Giống như vừa mới xuất hiện uy áp, không phải đối phương phát ra. Tô trưởng giáo, nếu như ngươi gia nhập chúng ta Huyền Âm Lâu, ta sẽ cho Tô trưởng giáo tranh thủ địa vị tương đối cao. Đến lúc đó, ta còn có thể đem Mộ Dĩnh hứa cho Tô trưởng giáo. Chuyện này, Tô trưởng giáo có thể suy nghĩ thật kỹ, không nên gấp gáp trả lời chắc chắn ta tại Lĩnh Nam quận sẽ còn dừng 2-3 ngày, tin tưởng Tô trưởng giáo sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Địch Tư Nghiên lúc nói chuyện, đứng người lên hình, hướng phía Tô Thần sau khi hành lễ, quay người rời đi. Đưa Địch cô nương xuống núi. Tô Thần đối viện lạc bên ngoài Thôi Vũ Hổ nói. Địch cô nương, mời. Thôi Vũ Hổ mang theo hai người hướng phía dưới núi mà đi. Không chỉ có dùng thực lực bản thân uy hiếp, còn cầm Lý Mộ Dĩnh làm giao dịch, xem ra cái này Địch Tư Nghiên tại Huyền Âm Lâu địa vị không đơn giản a. Tô Thần nhìn xem Địch Tư Nghiên rời đi bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Nguyên Tùy Vân từ hậu viện bên trong đi ra. Chủ thượng, cái này Địch Tư Nghiên thực lực, có chút không đơn giản, đạt đến thiên nhân ba khó. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Trong giọng nói hơi kinh ngạc, bước vào thế giới này đến nay, Địch Tư Nghiên thực lực cùng tuổi tác, để hắn kinh ngạc. Thiên nhân ba khó, trách không được cho ta một loại áp lực. Tô Thần tán thưởng một chút. Điều tra một chút, nhìn nàng một cái bên người có cái gì cao thủ. Địch Tư Nghiên thực lực là không tệ, nhưng là bây giờ Lĩnh Nam quận bên trong, thực lực như vậy, cũng không thể cam đoan an toàn. Bên người nàng hẳn là còn có cao thủ. Sơn Hà Môn bên ngoài. Địch Tư Nghiên mang theo thị nữ nhanh chóng xuống núi. Rất nhanh các nàng đã đến dưới núi tiểu trấn, trực tiếp ngồi lúc trước xe ngựa rời đi tiểu trấn. Xe ngựa bên trong. Điều tra một chút, Tô Thần cùng Thiên Quyền Môn cùng Đao Minh quan hệ, ta muốn cặn kẽ nhất. Địch Tư Nghiên trầm giọng nói. Cái này Lĩnh Nam quận sự tình, so với nàng tưởng tượng muốn phức tạp một chút. Từ hiện tại trên tình huống nhìn, có thể là Lý Sư Dung cùng Lý Mộ Dĩnh cho nàng đặt ra bẫy. Để nàng đi đối phó Sơn Hà Môn. Như vậy Sơn Hà Môn liền sẽ ra tay với mình. Nếu như Sơn Hà Môn đạt được cái khác ba cái thế lực trợ giúp, nàng chỉ sợ không cách nào đi ra Lĩnh Nam quận. Ta là xem thường hai người các ngươi, ở chỗ này cho ta thiết sáo. Địch Tư Nghiên lạnh giọng nói. Thông chi Lý Sư Dung cùng Lý Mộ Dĩnh đến ta lối ra gặp mặt. Muốn lợi dụng ta, như vậy có lẽ lần này cũng thuận tiện đem các ngươi đều diệt trừ. Diệt trừ các ngươi, ta xem một chút còn có ai dám trở thành Huyền Âm Lâu công chúa. Địch Tư Nghiên trên mặt lộ ra một vòng sương lạnh. Bên này gặp xong Địch Tư Nghiên, Tô Thần liền trở về trưởng giáo điện. Một đệ tử đưa tới một phong tin gấp. Tô Thần mở ra về sau, sắc mặt nhíu một cái. Văn Dật Phàm đã trở về Lĩnh Nam quận, đồng thời còn định ngày hẹn Lĩnh Nam quận ngoại trú quân thống lĩnh Lệ Thiết Y. Cái này Văn Dật Phàm muốn làm gì? Tô Thần khẽ chau mày. Đại Chu Vương triều các nơi đều có trú quân, Lĩnh Nam quận trú quân ước chừng tại 20 vạn, bình thường sẽ không xuất hiện tại Lĩnh Nam quận phủ bên trong, nhưng lại không thể phủ nhận, cái này 20 vạn trú quân, lại vô cùng cường đại. Bất kỳ môn phái nào thế lực, gặp được dạng này nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, đều là tai nạn. 20 vạn quân đội tinh nhuệ xung kích, coi như thiên nhân cảnh bị vây quanh, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên thiên nhân cảnh cao thủ bị vây quanh xác suất rất nhỏ. Không thể đối đầu, nhưng là những này quân đội không đuổi kịp bọn hắn, cũng không làm nên chuyện gì. Văn Dật Phàm vào lúc này, cùng Lĩnh Nam quận bên ngoài trú quân tiếp xúc, cái này có chút ý vị sâu xa. Bây giờ Ngũ Độc đồng tử tại Sơn Hà Môn bên trong hiện thân. Văn Dật Phàm khẳng định biết lúc ấy uy hiếp hắn là Ngũ Độc đồng tử, đối Sơn Hà Môn cũng sẽ không quá hữu hảo. Là uy hiếp, vẫn là muốn làm những gì? Tô Thần thầm nghĩ, kinh sư bên kia hẳn là xuất hiện biến cố. Tô Thần khẽ chau mày. Hô, một con chim bay rơi vào Tô Thần trên cánh tay, Tô Thần đem chim bay bên trong mật tín, trực tiếp lấy ra. Không nghĩ tới Lý Duy Lĩnh Nam quận thủ vị trí, lại bị Văn Dật Phàm cho bác rơi mất, Lý Duy Lĩnh Nam quận quận trưởng vị trí ném đi. Xem ra Thái Hư chân nhân xảy ra chuyện, đối cái này thất hoàng tử ảnh hưởng rất lớn. Tô Thần thầm nghĩ, bất quá bây giờ không phải để ý Văn Dật Phàm thời điểm, hiện tại phải quan tâm chính là đối phó Tứ Phương Hội. Một khi cầm xuống Tứ Phương Hội, Sơn Hà Môn sẽ tại toàn bộ phương Bắc chín quận thanh danh đại trấn. Liền sẽ không lại có người đem bọn hắn Sơn Hà Môn xem như một cái nhỏ quận thế lực. Sau một ngày, Bạch Cực Chân, Lạc Thiên Tuyệt hai người rời đi Lĩnh Nam quận. Đồng thời cho Tô Thần cùng Bạch Sầu Phi gửi tin tức, hai ngày về sau, tại Tứ Phương Hội Tứ Phương Thành tụ tập. Tô Thần cũng không ngừng lại, mang theo Ngũ Độc đồng tử cùng Nguyên Tùy Vân rời đi Sơn Hà Môn, tiến về Tứ Phương Thành. Tại Tô Thần rời đi Sơn Hà Môn thời điểm, hành tung của hắn liền xuất hiện tại Địch Tư Nghiên trước mặt. Cái này Tô Thần không có đem ta, coi là chuyện to tát, lúc này mang người rời đi Sơn Hà Môn, hắn muốn làm gì đâu. Địch Tư Nghiên rơi vào trầm tư. Đại công chúa, chỉ cần giết chết Nguyên Tùy Vân, nắm giữ Tô Thần, chúng ta liền có thể nắm giữ Sơn Hà Môn. Bây giờ cái này Tô Thần rời đi Sơn Hà Môn, ra Lĩnh Nam quận, là cho chúng ta cơ hội. Chúng ta hẳn là bắt lấy cơ hội này. Tại Địch Tư Nghiên bên cạnh thị nữ đề nghị nói. Lần trước ta tại Tô Thần trước mặt triển lộ không thực lực, cũng uy hiếp qua hắn, hắn không có để ý ta uy hiếp. Hẳn là có thủ đoạn, không quan tâm ta uy hiếp, cho nên lúc này hắn ra Lĩnh Nam quận, có thể là hắn cho ta thiết một cái bẫy, chờ đợi ta tiến đến chui đâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi phải chăng còn tại Kim Phong Tế Vũ Lâu? Địch Tư Nghiên lập tức lại hỏi liên quan tới Bạch Sầu Phi hành tung. Đại công chúa, Bạch Sầu Phi rất ít ra Kim Phong Tế Vũ Lâu, mà lại trong lâu sự tình, đều là từ Nạp Lan Dung Yên quản lý. Cho nên chúng ta bên này không cách nào nắm giữ Bạch Sầu Phi hành tung. Thị nữ lắc đầu nói. Vậy trước tiên nhìn chằm chằm Tô Thần, ta muốn nhìn hắn đến cùng đi chỗ nào. Địch Tư Nghiên nói, hôm qua uy hiếp qua Tô Thần sau. Nàng coi là Tô Thần sẽ lại tìm nàng, thế nhưng là cái này Tô Thần giống như căn bản không thèm để ý uy hiếp của nàng. Cái này khiến nàng có chút nắm chắc không ở Tô Thần. Cho nên làm việc có vẻ hơi cẩn thận. Đương nhiên cũng là bởi vì gần nhất Lĩnh Nam quận chết cao thủ có chút nhiều, nàng cũng không cho rằng mình so với cái kia người mạnh. INDEX 296END. Chương 297, Yến hội, giết chóc lên. Hai ngày về sau, Tô Thần xe ngựa của bọn hắn xuất hiện tại tứ phương hội ngoài thành trên quan đạo. Dọc theo con đường này, kia Địch Tư Nghiên, vậy mà không có động thủ, thật là có chút ra ngoài ý định. Tô Thần ra Sơn Hà Môn, nhưng không có cái gì giấu giếm, Địch Tư Nghiên bên kia khẳng định biết được hành tung của hắn. Lúc trước còn muốn dẫn Địch Tư Nghiên xuất thủ, phản sát chi, nhưng là cái này Địch Tư Nghiên trên đường đi vậy mà không có động thủ. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia truyền đến tin tức, Địch Tư Nghiên một mực chú ý chúng ta bên này hành tung, chúng ta rời đi Lĩnh Nam quận về sau, không bao lâu nàng liền lên đường, cũng hướng phía Tứ Phương Hội đến đây, đoán chừng đêm nay có thể tới Tứ Phương Thành. Nguyên Tùy Vân nói, xem ra là thăm dò rõ ràng hành tung của chúng ta, Bạch Cực Chân bọn hắn bây giờ tại địa phương nào. Tô Thần mở miệng hỏi, Thái Hòa Lâu đối diện khách sạn, hôm nay Tứ Phương Hội tam đại phó hội trưởng một trong Nghê Lưu Vân tại Thái Hòa Lâu tổ chức 60 tuổi đại thọ, Tứ Phương Hội hội trưởng Âu Dương Long Ưng có thể sẽ có mặt hắn đại thọ. Nếu như Âu Dương Long Ưng xuất hiện, liền xuất thủ đối phó Âu Dương Long Ưng, nếu như Âu Dương Long Ưng không xuất hiện, trước hết giết cái này Nghê Lưu Vân cùng trên yến hội cái khác Tứ Phương Hội thành viên. Nguyên Tùy Vân nói, Nghê Lưu Vân, Tứ Phương Hội bên trong tư lịch già nhất người. Âu Dương Long Ưng không trở thành Tứ Phương Hội hội trưởng thời điểm, cái này Nghê Lưu Vân chính là Tứ Phương Hội phó hội trưởng. Năm đó hắn lực bài chúng nghị, đề cử Âu Dương Long Ưng trở thành Tứ Phương Hội hội trưởng. Nói đến đây Âu Dương Long Ưng, Tô Thần trong lòng không khỏi nghi hoặc. Âu Dương Bạch Hiên chết tại thượng quan Kim Hồng trong tay. Âu Dương Long Ưng nhưng thủy chung không hề lộ diện, giống như căn bản cũng không quan tâm hắn đứa con trai này chết sống. Sự tình có chút ra ngoài ý định. Âu Dương Long Ưng tin tức, điều tra đến thế nào? Tô Thần không khỏi hỏi. Âu Dương Long Ưng tại Thanh Long tự sự kiện sau khi phát sinh, liền tuyên bố bế quan, không hỏi Tứ Phương Hội sự tình. Tứ Phương Hội vẫn luôn là Âu Dương Bạch Hiên cùng tam đại phó hội trưởng đang quản lý. Âu Dương Bạch Hiên sau khi chết, cũng không có gặp Âu Dương Long Ưng hiện thân. Nguyên Tùy Vân cau mày nói. Hắn cũng cảm giác được sự tình, có chút không đúng, nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia vẫn luôn không có tra được Âu Dương Long Ưng xuất quan động tĩnh. Chúng ta tiên tiến thành, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Thần nói, xe ngựa tiếp tục tiến lên, hướng phía Tứ Phương Thành bên trong mà đi. Tứ Phương Thành, rất là phồn hoa, so với Lĩnh Nam quận muốn phồn hoa mấy lần. Nguyên nhân chủ yếu là Tứ Phương Hội tọa lạc ở chỗ này. Tứ Phương Hội sinh ý, chủ yếu là muối ăn sinh ý. Bọn hắn là Giang Nam khu vực tại Lĩnh Nam quận lớn nhất thương nhân buôn muối đại diện. Thế giới này, muối ăn luyện chế cũng không phải Tô Thần chỗ xã hội hiện đại, muối tinh luyện chế rất là khó khăn, bình thường lưu thông chính là muối thô. Tứ Phương Hội nắm trong tay Lĩnh Nam quận phần lớn muối tinh phân phối. Có thể nói là phú thương, quán rượu chờ thứ cần thiết nhất. Đương nhiên Tứ Phương Hội cũng chỉ là ở giữa thương, kiếm chút chênh lệch giá, thu lợi vẫn là Giang Nam bên kia thương nhân buôn muối. Lúc này, Tứ Phương Thành cửa thành, nối liền không dứt xe ngựa, còn có một số bội đao võ giả. Tứ Phương Hội phó hội trưởng đại thọ, nhận Tứ Phương Hội quản hạt thế lực, còn có một số muốn lấy lòng Tứ Phương Hội người, đều sẽ đến đây cho Nghê Lưu Vân chúc thọ, tốt bợ đỡ được Tứ Phương Hội. Mặc dù Âu Dương Bạch Hiên bị Kim Phong Tế Vũ Lâu thượng quan Kim Hồng chém giết, khiến cho Tứ Phương Hội danh dự, chịu ảnh hưởng, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Âu Dương Long Ưng có được thiên nhân tám khó thực lực. Võ giả thế giới, cường giả vi tôn, cho nên mới rất nhiều người. Đi theo đội xe, tiến vào Tứ Phương Thành bên trong. Một đoạn thời gian qua đi, Tô Thần bọn hắn đi vào Thái Hòa Lâu đối diện khách sạn. Xuống xe ngựa Tô Thần, không khỏi nhìn một cái đối diện Thái Hòa Lâu. Đối diện Thái Hòa Lâu, rất lớn, có 6 tầng, bây giờ răng đèn kết hoa, 10 phần vui mừng. Tại bên ngoài khách sạn, đứng đấy một chút Tứ Phương Hội đệ tử, ngay tại duy trì trật tự. Thật nhiều năm, chưa thấy qua dạng này thanh thế, hôm nay Nghê lão gia đại thọ, ta tứ phương thành cũng đi theo náo nhiệt lên. Đúng vậy a, rất nhiều năm không thấy được nhiều như vậy võ giả, cùng một chỗ tiến vào tứ phương thành. Một số người nghị luận, Tô Thần thì là cùng Nguyên Tùy Vân đi vào đối diện trong khách sạn. Bọn hắn tiến khách sạn trưởng Quý Tử, liền tự mình ra mặt. Tô công tử, thiếu gia bọn hắn đã đang chờ ngài. Nói xong tự mình tiếp đãi Tô Thần, hướng phía khách sạn hậu viện mà đi. Hậu viện, một chỗ trong tiểu viện. Bạch Cực Chân cùng Lạc Thiên Tuyệt hai người ngay tại trong tiểu viện trong lương đình. Không có những người khác. An bài một chút thịt rượu tới, ta chiêu đãi một chút Tô trưởng giáo. Bạch Cực Chân đối khách sạn trưởng Quý nói. Là thiếu gia, khách sạn trưởng Quý khom người rời khỏi tiểu viện. Bạch lâu chủ đến rồi. Tô Thần không khỏi hỏi. Bạch lâu chủ bên kia phát tới tin tức, bọn hắn đã đến, nhưng là không theo chúng ta gặp mặt. Xuất thủ thời điểm sẽ ra tay. Bạch Cực Chân nói, thật sao, bất quá Bạch huynh, các ngươi thật đúng là biết chọn chọn đất phương, vậy mà tại Thái Hòa lâu đối diện, liền không sợ tứ phương hội người biết được các ngươi đến. Tô Thần mở miệng nói, Tô Thần huynh, chúng ta đều là cho mời thiếp, vì sao lại sợ tứ phương hội biết được đâu? Đây là chúng ta cho Tô huynh chuẩn bị thiếp mời. Bạch Cực Chân từ trong ngực móc ra một phần thiếp mời cho Tô Thần. Nhìn xem trong tay thiếp mời, Tô Thần không khỏi sững sờ, hắn còn tưởng rằng trực tiếp đánh vào nhập đâu. Không nghĩ tới còn có thể trà trộn vào đi. Một lúc sau, thịt rượu bên trên đầy. Mấy người tâm tình một phen. Đang lúc hoàng hôn, Thái Hòa lâu phía trước đường đi bắt đầu che lại. Tứ phương hội xuất động một chút đệ tử tinh anh, những đệ tử này trên thân khí thức cường hãn, thể hiện ra không tầm thường tu vi võ đạo. Một số người cầm thiếp mời, tiến vào đường đi, được an bài tiến vào Thái Hòa lâu bên trong. Phi thường náo nhiệt, bầu không khí hòa bình. Tô Thần tại Bạch Cực Chân cùng Lạc Thiên Tuyệt dẫn đầu dưới, tiến vào Thái Hòa lâu. Bởi vì Bạch Cực Chân cùng Lạc Thiên Tuyệt thân phận đặc thù, bọn hắn được an bài tại một gian trên lầu nhã gian. Nhã gian có thể nhìn thấy bên trong đại sảnh tình hình. Xem ra Bạch Cực Chân cùng Lạc Thiên Tuyệt, bọn hắn tại tứ phương hội bên trong có sắp xếp. Nhìn phía dưới núi liền không dứt tiến vào đám người. Thầm nghĩ trong lòng, đoán chừng giao thủ thời điểm, không có người lại trợ giúp tứ phương hội, sẽ chỉ làm bàng quan. Bỗng nhiên, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, chính là Huyền Âm lâu Địch Tư Nghiên. Tô trưởng giáo, cái này Địch Tư Nghiên ngươi phải cẩn thận ứng phó, nói thật. Huyền Âm lâu làm người kiêng kỵ nhất, không phải Huyền Âm lâu lâu chủ, mà là cái này Địch Tư Nghiên, bởi vì nàng cùng kinh sư một vị đại nhân vật có quan hệ, có lẽ nói nàng là vị đại nhân vật kia độc chiếm. Đây là ta từ phụ thân ta bên kia nghe được tin tức, đoán chừng toàn bộ Lĩnh Nam quận bên trong không có mấy người biết được, về phần vị đại nhân vật kia, phụ thân ta không có nói rõ. Bạch Cực Chân nói, Bạch Cực Chân phụ thân, Thiên Quyền môn môn chủ, đều không có nói rõ vị đại nhân vật kia, có thể thấy được đối kiêng kỵ. Vị đại nhân vật kia thân phận không đơn giản. Có đôi khi không phải ta muốn làm khó người khác, mà là người khác muốn làm khó ta. Địch Tư Nghiên tiến về Lĩnh Nam quận chính là muốn thu phục ta Sơn Hà Môn, để cho ta Sơn Hà Môn trở thành Huyền Âm lâu thế lực. Nàng loại ý nghĩ này không đổi, cuối cùng chỉ có thể là nàng chết ta sống cục diện. Tô Thần nhẹ giọng nói. Kinh sư đại nhân vật, đối Tô Thần không có gì uy hiếp lực. Hắn cũng không thèm để ý. Sắc trời ảm đạm, một vầng minh nguyệt bắt đầu dâng lên, tinh không bên trong tinh tinh cũng rất sáng. Lúc này, Thái Hòa lâu bên ngoài trên đường phố. Một chiếc xe ngựa ngay tại chậm rãi đến, xe ngựa những nơi đi qua, tứ phương hội đệ tử cũng hơi khom mình hành lễ. Quán rượu cổng, một số võ giả đang đợi, nhìn thấy chiếc xe ngựa đến, ánh mắt trong nháy mắt hướng phía xe ngựa nhìn lại. Bọn hắn đều là một chút thế lực bình thường võ giả, cường giả chân chính. Hoặc là phía sau có thế lực võ giả, đều không có ra chờ đợi Nghê Lưu Vân. INDEX 297END. Chương 298, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Xem ra là kia Nghê Lưu Vân đến. Nhã gian bên trong, Bạch Cực Chân nhìn xem lầu một tình huống mở miệng nói. Tô Thần ánh mắt hướng phía lầu một nhìn lại, lúc này kia Nghê Lưu Vân chính dậm chân đi vào quán rượu bên trong. Nghê Lưu Vân mặc áo gấm. Trên người có một cỗ nho nhã khí thức, tại bên cạnh hắn còn đi theo hai người, một người dáng người khôi ngô, khuôn mặt thô cuồng, một người người mặc áo đen, dáng người gầy gò. Kia dáng người thô cuồng chính là tứ phương hội mặt khác hai đại phó hội trưởng một trong Trần Cố, một người khác vì Nhiếp Tín. Bạch Cực Chân giới thiệu nói, Như vậy, khi Âu Dương Long Ưng hẳn là sẽ xuất hiện. Tô Thần nhìn xem lầu dưới ba người, mở miệng nói ra. Tam đại phó hội trưởng đều xuất hiện, Âu Dương Long Ưng làm tứ phương hội hội trưởng hẳn là sẽ hiện thân. Kia Trần Cố cùng Nhiếp Tín tư liệu, tại tứ phương hội cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu phát sinh xung đột thời điểm, liền đã tại trên bàn hắn bày biện. Trần Cố tu hành chính là xích luyện mãnh hổ kình, xuất thủ, thân hình như hổ, dũng mãnh vô cùng. Là tứ phương hội biểu hiện mạnh nhất một vị phó hội trưởng, thực lực tại thiên nhân bảy khó. Về phần kia người mặc áo đen Nhiếp Tín, làm người không lộ ra trước mắt người đời, nhưng lại là Âu Dương Bạch Hiên bên người trọng yếu nhất mưu sĩ. Đương nhiên cái này Nhiếp Tín không chỉ là mưu lược phương diện bất phàm, thực lực nhưng cũng bất phàm. Căn cứ Kim Phong Tế Vũ Lâu được đi ra kết luận, cái này Nhiếp Tín thực lực khả năng so với Trần Cố cùng Nghê Lưu Vân đều mạnh. Kia là tứ phương hội ngoại trừ Âu Dương Long Ưng bên ngoài mạnh nhất người. Cũng là bọn hắn hôm nay muốn trọng điểm chú ý người. Nghe lão, hôm nay người đại thọ, huynh đệ chúng ta hai hảo hảo cùng ngươi uống rượu chén. Thân hình thô cuồng Trần Cố mở miệng nói. Hôm nay không chỉ có riêng chỉ là uống rượu, còn muốn dựng nên chúng ta tứ phương hội uy nghiêm. Bạch Hiên bị Kim Phong Tế Vũ Lâu chém giết, để cho ta tứ phương hội uy danh bị hao tổn. Lần này mượn nhờ Nghê lão đại thọ, uy hiếp một chút thế lực khắp nơi người, thuận tiện đem Nhị công tử đẩy ra, trở thành tứ phương hội thiếu chủ. Tại một bên khác Nhiếp Tín mở miệng nói. Đi ở chính giữa Nghê Lưu Vân nhẹ gật đầu. Lúc này lầu một bên trong, một số người nhao nhao tiến lên bái chúc. Hôm nay Nghê người nào đó đại thọ, cảm tạ chư vị đến, hôm nay các vị không say không về. Nghê Lưu Vân đối trong lâu đám người khoát tay nói. Nhất định. Nhất định không say không về. Một đám tân khách nhao nhao gật đầu phụ họa. Lúc này, được an bài tại mặt khác một chỗ huyền âm lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại công chúa Địch Tư Nghiên không có chú ý Nghê Lưu Vân, mà là chú ý Tô Thần bọn hắn. Tô Thần lúc lên đường, nàng căn cứ lộ tuyến, suy đoán Tô Thần đến đây tứ phương hội. Vừa vặn nàng bên này cũng nhận mời, cho nên cũng từ lĩnh Nam quận đến đây. Chẳng lẽ bọn hắn chỉ là đến chúc thọ? Rất không có khả năng a. Bạch Cực Chân cùng Lạc Thiên Tuyệt đến đây bình thường, Tô Thần đến có chút không bình thường. Địch Tư Nghiên thầm nghĩ. Sơn Hà Môn tại lĩnh Nam quận, rời cái này tứ phương thành rất xa, hai phe không có lợi ích dây dưa. Tô Thần không cần đến đây cho Nghê Lưu Vân mừng thọ. Cho nên Tô Thần hẳn không phải là đến chúc thọ, khẳng định là có cái khác mục đích. Lúc này, tại quán rượu trên nóc nhà, Bạch Sầu Phi cùng Quan Thất, còn có Lãnh Hối Thiện ba người đứng tại mái nhà chỗ. Lấy ba người bọn họ bây giờ tu vi võ đạo có thể rõ ràng thấy rõ ràng lầu một dưới đáy tình hình. Ba người này là tứ phương hội tam đại phó hội trưởng, nếu như giết chết bọn hắn, chắc hẳn kia tứ phương hội hội trưởng, hẳn là sẽ chạy đến. Bạch Sầu Phi nhìn xem lầu dưới ba người nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một chút thế lực nhân viên nhao nhao bắt đầu đưa lên hạ lễ, người cũng bắt đầu cùng Nghê Lưu Vân gặp mặt. Tiệc rượu đều muốn bắt đầu, kia Âu Dương Long Ưng làm sao còn không có xuất hiện, xem ra là sẽ không xuất hiện. Tô Thần khẽ chau mày. Dựa theo đạo lý, Âu Dương Long Ưng nếu như đến đây, khẳng định là cuối cùng xuất hiện, nhưng là cũng muốn tại yến hội trước đó. Cộc cộc, lúc này, quán rượu bên ngoài xuất hiện một cỗ xa hoa xe ngựa. Xe ngựa phía trên đi ra một thanh niên người mặc màu đen cẩm y trường bào, bên hông còn mang theo một tia trân châu, hình dạng có chút tuấn lãng. Trong tay hắn bưng lấy một cái hộp, gặp qua Nhị công tử. Tứ phương hội người nhìn thấy thanh niên, nhao nhao bắt đầu hành lễ. Thanh niên kia khẽ gật đầu, hướng phía quán rượu bên trong đi đến. Tiến vào quán rượu bên trong, tứ phương hội người hướng phía thanh niên hành lễ, nhưng lại những người khác lại là có chút mờ mịt, không biết cái này tiến đến người là ai. Nghe lão, phụ thân hôm nay không thể đến đây cho ngươi chúc thọ, cố ý để cho ta đến đây, thay thế hắn cho ngươi mừng thọ. Người tới sau khi đi vào hướng phía Nghê Lưu Vân hành lễ, đồng thời đưa lên trong tay lễ vật. Đưa xong về sau, hướng phía một bên Trần Cố cùng Nhiếp Tín hành lễ. Các vị, vị này chính là ta tứ phương hội hội trưởng Nhị công tử, Âu Dương Phi Hiên, tại Giang Nam nhiều năm, bây giờ trở về tứ phương hội, ngày mai đem tiếp nhận ta tứ phương hội công việc. Lúc này, Nghê Lưu Vân mở miệng nói, Âu Dương Long Ưng Nhi tử. Tô Thần nhìn xem dưới đài Âu Dương Phi Hiên không khỏi mở miệng nói, hai vị đối vị này Âu Dương Phi Hiên hiểu bao nhiêu. Cái này Âu Dương Phi Hiên tư liệu ta còn thực sự ít, chỉ biết là Âu Dương Phi Hiên, tại lúc còn rất nhỏ, liền bị Âu Dương Long Ưng đưa đi Giang Nam. Nhưng là tại Giang Nam địa phương nào, nhưng lại không biết. Không nghĩ tới Âu Dương Bạch Hiên xảy ra chuyện về sau, hắn liền quay trở về, vẫn là tiếp nhận Âu Dương Long Ưng vị trí. Bạch Cực Chân khẽ chau mày. Giống như chuyện này, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra Âu Dương Long Ưng là sẽ không xuất hiện, vậy liền giết chết những người này, chỉ cần những người này vừa chết Âu Dương Long Ưng liền biến thành một đầu cô lang cuối cùng vây giết rơi là được. Tô Thần nói, đúng là dạng này, Bạch Cực Chân nhẹ gật đầu. Giống như tại ứng hòa Bạch Cực Chân cùng Tô Thần. Oanh, một đạo cuồng bạo thanh âm từ quán rượu trên bầu trời rơi xuống. Ngay tại nghe Nghê Lưu Vân nói chuyện tân khách cảm giác được cái gì, nhao nhao hướng phía hai bên thoát đi. Bành, thân ảnh rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Đang lúc mọi người hướng phía hố sâu nhìn lại thời điểm, một đạo khác thô cuồng thân ảnh đồng dạng rơi xuống. Lần này thanh âm so trước đó càng lớn, trên mặt đất vết rách cũng lớn hơn, nhấc lên từng đợt bụi đất. Người nào? Nghê Lưu Vân, Nhiếp Tín, Trần Cố. Còn có tại bọn hắn bên cạnh Âu Dương Phi Hiên sắc mặt đều trở nên âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tử lâu chỗ. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút đuổi tại hôm nay là ai tới quấy rối. Bụi đất qua đi, hai đạo thô cuồng thân ảnh đứng trong đại sảnh ương. Mà lúc này một đạo thân ảnh màu trắng từ không trung bay xuống tới, đứng ở kia hai đạo thô cuồng thân ảnh trước mặt. Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi, Quan Thất, Lãnh Hối Thiện. Nhìn thấy ba người này, trong đại sảnh trong đám người phát ra một tiếng kinh hô, thân hình nhao nhao lui lại, bọn hắn sợ bị tai bay vạ gió. Kim Phong Tế Vũ Lâu Thượng Quan Kim Hồng giết Tứ Phương Hội Thiếu Chủ Âu Dương Bạch Hiên, còn như thế ra sân, có thể thấy được kẻ đến không thiện. Nhất định sẽ bộc phát đại chiến. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn xem ba người. Tứ Phương Hội Nghê Lưu Vân bốn người, ánh mắt âm trầm nhìn xem Bạch Sầu Phi. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Bạch Sầu Phi, vậy mà lại vào hôm nay dẫn người đến đây. Không nghĩ tới lão phu thọ yến, các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu người dám tới Tứ Phương Thành, thật sự là quá cuồng ngạo. Nghê Lưu Vân trong đôi mắt lóe ra lăng lệ sát ý. Không chỉ có là bởi vì Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Tứ Phương Hội có thù, còn có chính là cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu phá hư hắn đại thọ tiệc rượu. Hoàn toàn là tại trà đạp bọn hắn Tứ Phương Hội, cho nên hôm nay sẽ không để cho Kim Phong Tế Vũ Lâu người đi ra cái này Thái Hòa Lâu. Thiếu chủ, hai vị huynh trưởng, không nên khinh thường, đối phương cũng dám đến, hẳn là có thủ đoạn. Tại bọn hắn bên cạnh Nhiếp Tín truyền âm nói. Tục ngữ nói, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Đối phương lựa chọn hôm nay, khẳng định đến có chuẩn bị. INDEX298END Chương 299, quyền kình bắn ra bốn phía, ra ngoài ý định. Nhiếp Tín hai mắt hướng phía bốn phía liếc nhìn, muốn nhìn một chút có hay không ai có dị động. Nhưng lại không có gì phát hiện. Ánh mắt trở nên âm trầm. Ta trước giết chết bọn hắn. Lúc này, kia Trần Cố mở miệng nói. Tại mở miệng thời điểm, kia Trần Cố bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình đột nhiên hướng phía Bạch Sầu Phi mà đi. Bởi vì tốc độ rất nhanh, cho nên trên mặt chỉ để lại một đạo tàn ảnh, mình thân ảnh đã xuất hiện tại Bạch Sầu Phi trước mặt, kia Trần Cố liền đấm ra một quyền. Quyền không tới, cuồng bạo quyền kình, mang theo một cỗ lăng lệ kình phong, giống như mãnh hổ gào thét mà tới. Mãnh hổ thành hình, gào thét sơn lâm, quyền ra một cỗ khổng lồ uy áp bao phủ Bạch Sầu Phi ba người. Đổi lại là võ giả bình thường, đoán chừng trực tiếp bị cái này mãnh hổ khí thế áp chế, không cách nào động đậy. Bạch Sầu Phi mặt không đổi sắc, thân hình cũng không nhúc nhích. Cái này Trần Cố thực lực, mạnh hơn hắn, hắn không đối phó được. Động cùng bất động ý nghĩa không lớn. Hắn không nhúc nhích, tại bên cạnh hắn Quan Thất động, bàn tay nâng lên, đột nhiên một nắm thành quyền, giống như bắt lấy không khí bên trong khí lưu. Sau đó đấm ra một quyền, muốn cùng kia Trần Cố quyền đầu cứng đụng. Quan Thất, liền ngươi cũng nghĩ cùng ta đối quyền. Kia Trần Cố nhìn xem Quan Thất xuất thủ, trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thị. Kim Phong Tế Vũ Lâu nhân vật xuất hiện tư liệu, bọn hắn Tứ Phương Hội đã sớm siêu tập. Quan Thất thực lực cũng liền tại thiên nhân bốn khó. Dám cùng hắn đối quyền. Trực tiếp oanh bạo nắm đấm của hắn. Bành. Khẩn thiết chạm vào nhau, một cỗ trầm muộn tiếng va chạm nổ tung, không khí khuấy động, hình thành một cỗ gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng hội tụ. Tại cách đó không xa một số người bị cỗ này khí lãng chấn động đến da mặt bốc lên. cả người ngực đều là một buồn bực, nhanh hướng phía đằng sau lần nữa lui ra phía sau mấy bước. Oanh! Sau đó hai người bước chân rơi xuống đất, mặt đất cứng rắn, phiến đá phía trên xuất hiện từng đạo vết rách lan tràn, toàn bộ quán rượu cũng bắt đầu lắc lư một cái. Kia Trần Cố cùng Quan Thất một quyền về sau, sắc mặt đại biến, cái này Quan Thất vậy mà đón đỡ hắn một quyền, thực lực tuyệt đối không phải thiên nhân bốn khó. Không nghĩ tới các ngươi còn ẩn giấu thực lực, bất quá coi như ẩn giấu thực lực, hôm nay các ngươi cũng đi ra cái này Thái Hoàn Lâu. Trần Cố không nói nhảm, thay đổi cổ, phát ra một trận kéo kẹt thanh âm. Khí tức quanh người bắt đầu tăng vọt, một con mãnh hổ sau lưng hắn hình thành. Xích hổ cự lực, Trần Cố gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm bên trong lưu chuyển ra một cỗ cuồng bạo khí kình. Trần Cố mặc dù hình thể khôi ngô, khí huyết cũng rất tràn đầy, nhưng là hắn mạnh nhất vẫn là khí kình. Nhìn đối phương thân hình biến hóa, Quan Thất thể nội lực lượng cũng tăng vọt, tiên thiên vô hình kiếm khí, ở trên người hắn gào thét mà ra. Mặc dù cảnh giới bên trên hắn so với đối phương kém hơn một cái cấp bậc, nhưng là hắn tiên thiên vô hình kiếm khí, vô cùng sắc bén, chuyên phá khí kình. Căn bản cũng không cần để ý cái này Trần Cố. Lúc này, Bạch Sầu Phi cùng Lãnh Hối Thiện, thân hình lui ra phía sau. Chúng ta đều đã xuất thủ, các ngươi cũng không cần lưu thủ, giết chết ba người này, tiến đến tứ phương hội vây giết Âu Dương Phi Ưng. Bạch Sầu Phi thanh âm tại trong tử lâu quanh quẩn. Lầu hai phía trên Bạch Cực Chân cùng Lạc Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời nhẹ gật đầu. Một mực chú ý bọn hắn Địch Tư Nghiên biến sắc. Bạch Sầu Phi xuất hiện thời điểm, trong nội tâm nàng cửu u suy đoán như vậy, không nghĩ tới thật là. Bọn hắn đây là muốn diệt tứ phương hội, Âu Dương Long Ưng thực lực, thế nhưng là bất phàm, bọn hắn làm sao lại làm như thế? Địch Tư Nghiên trong lòng không hiểu, nhưng là bây giờ lại không phải suy nghĩ thời điểm. Liền nhìn Thiên Quyền Môn cùng Đao Minh xuất thủ là ai? Tại mọi người trong ánh mắt, hai đạo thân hình rơi vào trong đại sảnh. Hai người người mặc trường bào màu xám, quần áo rất là mộc mạc, nhưng là trên thân lại tản mát ra một cỗ kinh khủng khí kình ba động. Thiên Quyền Môn Tả Hữu Quyền Sứ, các ngươi vậy mà cấu kết Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nhìn ra hiện hai người, kia Nghe Lưu Vân sắc mặt ngưng tụ nói. Giang hồ phân tranh, chúng ta Thiên Quyền Môn muốn các ngươi tứ phương hội sinh ý cùng địa bàn, đương nhiên muốn xuất thủ. Thiên Quyền Môn Tả Sứ Hướng Vũ mở miệng nói. Lúc nói chuyện, hắn hướng phía kia Nghe Lưu Vân mà đi. Tại bên cạnh hắn Hữu Sứ Lộ Danh thì là hướng phía Nhiếp Tín mà đi. Chỉ là kia Nhiếp Tín lại dẫn đầu xuất hiện trước mặt Nghe Lưu Vân, đấm ra một quyền, quyền như sóng lớn đập sóng, hướng phía hai người công kích mà đi. Khí kình phun ra, cùng không khí va chạm, bạo liệt thanh âm nối liền không dứt. Xuất thủ Thiên Quyền Môn Tả Hữu làm biến sắc, hai người vội vàng về quyền ngăn cản. Bành! Ba cỗ quyền cảnh va chạm. Thiên Quyền Môn Tả Hữu làm, thân hình bị đẩy lui sau mấy bước. Bước chân trên mặt đất lưu lại thật sâu vết chân. Mới đưa thân hình định trụ. Bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Tín, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Thực lực của ngươi, các ngươi là kinh ngạc thực lực của ta, thật sao? Thiên Quyền Môn xuất hiện, như vậy Đao Minh người cũng hẳn là tới, không biết có phải hay không là Đao Minh Quan Minh Chủ tự mình đến đây. Ta thế nhưng là rất muốn lãnh giáo một chút Đao Minh Quan Minh Chủ thực lực. Kia Nhiếp Tín thanh âm to truyền khắp quán rượu. Nhưng lại không có đạt được đáp lại. Hừ, thực lực của ngươi là bước vào thiên nhân tám khó, nhưng lại chỉ là vừa bước vào, liền muốn cùng Quan tiền bối giao thủ, vẫn là kém một chút. Thiên Quyền Môn Tả Sứ trầm giọng nói. Xem ra Quan Minh Chủ là vì hội trưởng đến đây, vậy ta trước hết giải quyết hết hai người các ngươi. Nhiếp Tín nhìn xem Thiên Quyền Môn Tả Hữu làm nói. Lầu hai. Bạch Cực Chân sắc mặt không tốt, Lạc Thiên Tuyệt đồng dạng, bọn hắn đều không nghĩ tới Nhiếp Tín. Vậy mà bước vào thiên nhân tám khó. Mặc dù là vừa mới bước vào, nhưng lại cũng vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tứ phương hội làm phương bắc chín quận bên trong gần với Thanh Long tự thế lực, quả nhiên không đơn giản. Tô Thần nhìn phía dưới xuất thủ Nhiếp Tín, trong lòng tán thưởng. Mặc dù tứ phương hội cùng Thiên Quyền Môn cùng Thanh Long tự đồng thời là phương bắc chín quận tam đại thế lực. Nhưng là Tô Thần nhưng vẫn không có để ý hai phe này thế lực. Bất quá hôm nay gặp mặt. Xác thực cảm giác được mình có chút thiển cận, có thể trở thành chín quận tam đại thế lực, làm sao lại đơn giản như vậy? Giết bọn hắn. Đúng vào lúc này, Nghe Lưu Vân quát khẽ nói. Quán rượu bên trong, xuất hiện năm đạo thân ảnh màu xám. Hai đạo hướng phía Lãnh Hối Thiện cùng Bạch Sầu Phi mà đi, trong đó ba đạo thân ảnh thì là hướng phía Tô Thần bọn hắn bên này đến đây. Muốn chết. Ghế ngồi phía trên Lạc Thiên Tuyệt bàn tay vừa nhấc, trường đao trong tay một nắm, thân hình đằng không mà lên, hướng phía kia đánh tới ba đạo thân ảnh, một đao chém quá khứ. Đao ra, đao khí lưu chuyển, một kích đem bên trong một thân ảnh bổ làm hai. Mà hậu thân hình trên không trung xoay tròn, trong nháy mắt chém về phía mặt khác hai thân ảnh. Xuy, xuy, đao khí bắn ra, trong nháy mắt đem người tới chém giết. Thân hình rơi vào trong đại sảnh. Lúc này Bạch Sầu Phi cũng xuất thủ, thân hình quỷ mị, ngón tay nhô ra, một chỉ một thân ảnh mi tâm, chỉ kình xuyên thấu mi tâm, chém giết người tới. Về phần hai người khác, Lãnh Hối Thiện ra quyền, xuất trường. Khí kình lưu chuyển, đem hai người mất mạng. Thiên nhân cảnh, đều là thiên nhân một khó. Tứ Phương Hội Âu Dương Phi Hiên, nhìn xem Bạch Sầu Phi cùng Lạc Thiên Tuyệt, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Vừa mới mấy người, chỉ là bọn hắn phái đi ra thử. Mấy vị cũng hẳn là xuống tới đi. Âu Dương Phi Hiên nhìn xem Tô Thần cùng Bạch Cực Chân. Hai người đồng thời hướng phía đại sảnh rơi xuống. Ngũ Độc Đồng Tử cùng Nguyên Tùy Vân thì là cùng sau lưng Tô Thần. Bốn người rơi xuống, tràng diện trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh. Thiên Quyền Môn, Đao Minh, người kia là ai? Có ít người không biết Tô Thần là ai. Lĩnh Nam Quận Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần. Lúc này, Địch Tư Nghiên thanh âm xuất hiện, nói ra Tô Thần thân phận. INDEX299END. Chương 300, Tứ Phương Hội, Trọng Quyền, Tiễn Nộ. Nghe được Địch Tư Nghiên. Rất nhiều nhân vọng hướng Tô Thần, Lĩnh Nam Quận bây giờ phát sinh tình huống, phương Bắc chín quận võ giả cũng biết một chút. Ngoại giới một mực nghe đồn cái này Tô Thần là thập tam công chúa người, tự thân không có thực lực gì. Dạng này người, cũng dám tham dự trong chuyện này tới. Chẳng lẽ là nhận lấy kia Mộ Dung Khinh Trần chỉ thị? Tâm tư mọi người bắt đầu chuyển động. Tại kia Nghê Lưu Vân bên cạnh Âu Dương Phi Hiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn từ kinh sư đến biết bây giờ kinh sư tình huống. Biết được tứ hoàng tử lúc này, hẳn là sẽ không đối phương Bắc chín quận có ý tưởng. Bất quá cái này Tô Thần, không phải hôm nay trọng điểm. Trọng điểm vẫn là cái khác tam phương thế lực. Hưu, đúng vào lúc này Thái Hòa Lâu bên ngoài, xuất hiện một làn khói lửa. Tứ phương hội bắt đầu triệu tập nhân thủ. Nghe lão, trước cầm xuống Thiên Quyền Môn Bạch Cực Chân. Âu Dương Phi Hiên mở miệng nói. Đao Minh Quan Thiên Cửu là một cái rất tự phụ người, phụ thân hắn không có xuất hiện, Quan Thiên Cửu hẳn là cũng sẽ không xuất thủ. Cho nên hắn để Nghê Lưu Vân xuất thủ cầm xuống Bạch Cực Chân. Bạch Cực Chân người này, mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, nhưng là hắn từng chiếm được một phần tư liệu, Bạch Cực Chân không chỉ có là Thiên Quyền Môn thiếu chủ, vẫn là Đao Minh Minh chủ Quan Thiên Cửu đệ tử. Hắn suy đoán chuyện này, phía sau màn đẩy tay khả năng chính là Bạch Cực Chân. Cho nên cầm xuống Bạch Cực Chân, liền có thể trực tiếp uy hiếp Thiên Quyền Môn cùng Đao Minh. Đương nhiên cũng có thăm dò, nhìn xem đến cùng có hay không cái khác cao thủ ở một bên. Nghe Lưu Vân quanh thân khí kình tăng vọt, thân hình giống như quỷ mị, hướng phía Bạch Cực Chân bọn hắn công kích qua. Phía trước Bạch Cực Chân thì là trong lòng đột nhiên run lên, cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới Nghe Lưu Vân, vậy mà không để ý tới thân phận đối bọn hắn những bọn tiểu bối này xuất thủ. Thiên đao, cực chém. Đúng vào lúc này, một đạo đao quang từ trên lầu rơi xuống. Kia xuất thủ Nghê Lưu Vân vội vàng ra quyền đón lấy kia rơi xuống đao quang, quyền kình tăng vọt, khí lưu tuôn ra, cùng thanh trường đao kia đụng vào nhau. Bành, hai cỗ lực lượng giao thoa khí kình nổ bể ra đến, một cỗ kinh khủng khí kình nở rộ mà ra, cuốn lên một tầng kình phong. Kình phong như sấm. Kia xuất thủ Nghê Lưu Vân thân hình bị chấn động đến lui lại mấy bước. Mới dừng lại bước chân. Nghe lão đầu, người đây là càng sống càng trở về, làm sao còn đối tiểu bối xuất thủ, thật sự là cho chúng ta đời này người mất mặt. Lúc này một đạo thanh âm già nua, trong đại sảnh vang lên. Một thân hình thô cuồng, trong tay dẫn theo trường đao lão giả thân hình rơi vào trong đại sảnh, chế giễu nhìn xem Nghê Lưu Vân. Không điên, không nghĩ tới người cũng tới. Vừa vặn hôm nay, liền tìm hiểu một chút ân oán của chúng ta. Nghe Lưu Vân nhìn xem lão giả này, trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Xem ra giữa hai người có rất sâu thù hận. Trong lúc nói chuyện, kia Nghe Lưu Vân liền một bước phóng ra, rút ngắn hai người khoảng cách, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này ngưng tụ ra một đạo tráng kiện quyền kình giống như phong bạo, cương mãnh vô cùng. Thật sự là không có giao lưu, chính là muốn giết đối phương. Oanh! Kia xuất hiện lão giả cũng là một đạo chém ra, đao khí ngưng tụ ra đọc, cương, chém rách không khí, hướng phía đối phương oanh kích tới. Cái này Nghê Lưu Vân năm đó giết chết Hồng Biền thê tử, Hồng Biền giết Nghê Lưu Vân xuất sắc nhất nhi tử, song phương rất nhiều năm không gặp mặt, không nghĩ tới vừa thấy mặt chính là sinh tử chém giết a. Một số người nói ra hai người ân oán. Bành! Đao cương cùng nắm đấm va chạm, khí kình mãnh liệt bắn. Giao thủ thảm liệt, nhưng lại trong lúc nhất thời không có cách nào phân ra thắng bại. Hai vị làm sao nhìn Âu Dương Phi Hiên? Bạch Cực Chân nhìn xem Tô Thần cùng Lạc Thiên Tuyệt nói. Người này từ đầu đến cuối tâm thần đều không có quá đại biến hóa, hắn có lưu chuẩn bị ở sau. Tô Thần trầm giọng nói. Tô Thần bên này một mực chú ý Âu Dương Phi Hiên. Âu Dương Phi Hiên lúc trước trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng là tâm thần nhưng không có nhiều ít ba động. Nói rõ cái gì? Nói rõ trong lòng của hắn có lực lượng. Ta đi trước thăm dò một chút cái này Âu Dương Phi Hiên. Lạc Thiên Tuyệt mở miệng nói. Nói xong bước chân đạp lên mặt đất, trường đao trong tay một nắm, sau đó thân hình đằng không mà lên, một đao chém về phía kia Âu Dương Phi Hiên. Kia Âu Dương Phi Hiên nhìn thấy Lạc Thiên Tuyệt xuất thủ, thần sắc lạnh lẽo. Nhưng lại không hề động. Âu Dương Phi Hiên, người đây là xem thường ta sao? Lạc Thiên Tuyệt nhìn thấy Âu Dương Phi Hiên không có động thủ, trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ chi sắc. Dám đối thiếu chủ xuất thủ, muốn chết. Lúc này, một tia chớp thanh âm, vang lên bên tai mọi người, chấn người màng nhĩ cổ động. Một dáng người tráng kiện đại hán xuất hiện, hắn chính trợn mắt nhìn xem Lạc Thiên Tuyệt. Nương theo lấy thanh âm, kia xuất hiện người, thân thể cất bước mà ra, tráng kiện cánh tay, thể hiện ra tăng vọt lực lượng. Hướng phía Lạc Thiên Tuyệt trường đao mà đi. Quyền kình chưa tới, một áp lực trầm trọng trong nháy mắt cuốn tới, để Lạc Thiên Tuyệt trường đao trực tiếp chìm xuống. Tứ phương hội, tứ phương sứ giả một trong, Trọng Quyền, Tào Tứ Hải. Lạc Thiên Tuyệt thể khí kình tăng vọt, đao khí tăng lớn, cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Bành! Hai người công kích trực tiếp đụng vào nhau, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bạo liệt thanh âm tại bọn hắn giao thủ địa phương nổ tung. Lạc Thiên Tuyệt thân hình bị trực tiếp đánh bay. Đăng đăng đăng. Lạc Thiên Tuyệt thân hình tại mặt đất về sau, thân thể không bị khống chế, hướng phía đằng sau lui ba bước, bàn chân trên mặt đất lưu lại mấy đạo dấu chân. Phốc phốc, trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Mà kia Trọng Quyền Tào Tứ Hải thân hình rơi xuống. Bước chân thì là trên mặt đất rơi xuống một cái hố sâu, một cỗ khí kình tại lòng bàn chân hắn phía dưới bộc phát ra. Răng rắc, mặt đất trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Lạc Thiên Tuyệt thực lực, không bằng đối phương. Cái này Tào Tứ Hải thực lực, đoán chừng tại thiên nhân 3-4 khó, Lạc Thiên Tuyệt so với chênh lệch có chút xa, bất quá chẳng lẽ Đao Minh liền đến một người sao? Ở hậu phương Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Tô Thần huynh, chúng ta tới người không nhiều, chỉ sợ cần Nguyên huynh xuất thủ. Lúc này Bạch Cực Chân đối Tô Thần nói. Tô Thần nghe vậy, con người đột nhiên co rụt lại. Nhưng lại cũng không nói cái gì, đối bên cạnh Nguyên Tùy Vân nhẹ gật đầu. Nguyên Tùy Vân thân hình lóe lên mà ra, giống như một đạo màu đen biên bức, phóng tới đối phương. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt đối phương thời điểm, trực tiếp thi triển Đông Doanh Giáp Hạ Lưu lớn vỗ tay. Cùng ta chính diện giao thủ sao? Kia Tào Tứ Hải nhìn thấy tràn ngập khí kình bàn tay, trong mắt hàn mang mãnh liệt bắn, trong tay nắm đấm nâng lên, một quyền hướng phía đối phương oanh kích tới. Nhưng là hắn nắm đấm xông ra trong nháy mắt, kia Nguyên Tùy Vân thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh. Xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đồng thời một chưởng vỗ ra. Bàn tay hiện ra xích hồng sắc. Chu Sa chưởng. Kia ra quyền Tào Tứ Hải, lập tức cảm thấy trong lòng phát lạnh. Thiên cương khí kình, khí huyết kim thân. Hắn không có chút gì do dự, lập tức thi triển hộ thân khí kình, tại quanh người hắn tạo thành một cỗ khí kình bình phong che đậy. Bành. Lực lượng cường đại khác ở đối phương phía sau lưng, Tào Tứ Hải chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng cùng lực lượng cường đại. Thân hình không khỏi hướng phía trước một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp ngã nhào trên đất trên mặt. Phốc phốc, nhưng là cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên Tùy Vân chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhưng là hắn đột nhiên trong lòng run lên. Thân hình cấp tốc lui lại. Xuy, lúc này một đạo màu đen mũi tên rơi vào hắn vừa mới nơi ở. Bạch, bạch, bạch, nhưng là người xuất thủ, không có dừng lại, lập tức ba đạo tiếng xé gió xuất hiện. Ba đạo mũi tên hướng phía Nguyên Tùy Vân thân hình công kích qua. Nguyên Tùy Vân thân hình trốn tránh, đồng thời ống tay áo vung ra, Lưu Vân thiết tụ, trực tiếp đem kia ba đạo mũi tên bao khỏa, hướng phía người xuất thủ quét sạch mà đi. Bành bành bành. Ba đạo nổ tung thanh âm, trên không trung xuất hiện. Đối phương cũng là lần nữa liên tiếp ra ba mũi tên. Tứ phương hội tứ phương sứ giả một trong tiến lộ Triệu Đào. INDEX300END. Chương 301, Âu Dương Phi Ưng, Quan Thiên Cửu. Một tay tiến pháp, xuất thần nhập hóa. Nguyên Tùy Vân ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn đối phương, lực chú ý rất là tập trung, vừa mới giao thủ, đối phương xuất tiễn tốc độ xác thực rất nhanh. Nhất định phải cẩn thận. Giờ phút này, kia bị Nguyên Tùy Vân dựng vào trọng quyền Tào Tứ Hải, một ngụm nuốt vào một bình đan dược, ánh mắt căm tức nhìn Nguyên Tùy Vân. Áp chế hắn, ta đi xé nát hắn. Kia Tào Tứ Hải mở miệng nói. Nhưng là tại hắn nói chuyện thời điểm, hắn lỗ mũi vậy mà bắt đầu đổ máu. Hắn không khỏi sờ soạng một chút mũi của mình, trên lỗ mũi chảy ra máu hiện ra màu đen. Trúng độc, nhìn thấy chuyện này hình, một số người không khỏi kinh hô lên. Kia Tào Tứ Hải từ xuất hiện đến xuất thủ, cũng không có mấy lần, làm sao lại trúng độc đâu. Là lúc trước trúng độc, vẫn là vừa mới trúng độc. Hô! Lúc này, hai thân ảnh xuất hiện tại Tào Tứ Hải bên cạnh, một người mặc cẩm y nam tử trung niên, một người khác thì là một người mặc màu đen trang phục nữ tử. Trong hai người kia cẩm y nam tử cảnh giới tại thiên nhân 4 khó, cô gái áo đen kia cảnh giới tại thiên nhân 1 khó. Cẩm y nam tử lập tức song trưởng chống đỡ tại kia Tào Tứ Hải trên thân, một cỗ khí kình tràn vào thân thể của đối phương bên trong, trợ giúp đối phương chống cự thể nội độc. Lúc này, kia Âu Dương Phi Hiên thân hình thì là xuất hiện tại Tào Tứ Hải bên cạnh, trong tay xuất hiện một viên đan dược, để vào Tào Tứ Hải thể nội. Tào Tứ Hải lỗ mũi máu đen bắt đầu biến mất, khí tức bắt đầu ổn định. Độc tố chỉ là bị áp chế, cần tìm ra hạ độc người. Hạ độc người ngay tại lầu này bên trong. Các vị giúp ta tìm ra người hạ độc, ta Âu Dương Phi Hiên nguyện ý xuất ra tứ phương hội khống chế một thành làm trao đổi. Âu Dương Phi Hiên cảnh giác nhìn xem bốn phía nói. Âu Dương thiếu chủ, hạ độc hẳn là Tô Thần bên cạnh người. Hắn tên là Ngũ Độc Đồng Tử, chính là một vị dùng độc cao thủ. Lúc này, lúc trước nói ra Tô Thần thân phận Địch Tư Nghiên mở miệng nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tô Thần cùng bên cạnh hắn Ngũ Độc Đồng Tử. Ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Cái này Ngũ Độc Đồng Tử thế nhưng là không hề rời đi Tô Thần bên người, làm sao lại đối kia Tào Tứ Hải hạ độc đâu. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Địch Tư Nghiên, ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng hắn đã xuất hiện một cỗ sát ý. Cái này Địch Tư Nghiên hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi. Mình muốn chết, ai cũng ngăn không được. Tô Thần, giao ra giải dược, bằng không, hiện tại liền giết ngươi. Âu Dương Phi Hiên nhìn xem Tô Thần nói. Giao ra giải dược, Âu Dương thiếu chủ, hiện tại thế nhưng là ngươi chết ta sống thời điểm, ta làm sao lại để cho người ta cho ngươi giải dược đây này. Tô Thần lạnh giọng nói. Không cho liền chết. Ngay tại Tô Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, đi theo kia cẩm y nam tử cùng một chỗ đến đây nữ tử, thân hình hướng phía Tô Thần mà tới. Tốc độ nhanh chóng, trong tay xuất hiện một cây chủy thủ. Chủy thủ cực nhanh, hướng phía Tô Thần cổ mà đi. Tại Tô Thần bên cạnh Bạch Sầu Phi cùng Bạch Cực Chân, Lãnh Hối Thiện ba người liền muốn xuất thủ. Lúc này, ba đạo mũi tên, hướng phía ba mãnh liệt bắn mà tới. Bạch Cực Chân nắm đấm oanh ra, Bạch Sầu Phi thì là ngón tay chỉ ra, Lãnh Hối Thiện quanh thân xuất hiện một cỗ khí kình, một chưởng vỗ ra. Trong lúc nhất thời, không cách nào trợ giúp Tô Thần. Lần này cái này Tô Thần chỉ sợ khó sống. Nhìn thấy chuyện này hình, kia Địch Tư Nghiên khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ cần Tô Thần vừa chết, Lĩnh Nam quận Sơn Hà môn nàng khoanh tay có thể cầm xuống. Muốn giết ta, ngươi làm được sao? Tô Thần hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí kình tăng vọt, lập tức một cỗ cuồng bạo khí kình ở trong cơ thể hắn chen chúc mà ra. Cuồng bạo khí kình nhấc lên một trận khí lãng, kia xuất thủ nữ tử, bị cỗ này khí kình chấn động đến động tác có chút chậm chạp. Mà giờ khắc này Tô Thần trong lòng bàn tay hiện ra thiết sắc, trực tiếp vồ một cái về phía kia chủy thủ. Bàn tay cùng chủy thủ va chạm, phát ra kim thiết giao thoa thanh âm, giống, nứt ma, vượn giật. Tô Thần khẽ quát một tiếng, trực tiếp một quyền bạo oanh mà ra. Nắm đấm oanh ra một tiếng ma viên gầm nhẹ thanh âm tại hắn nắm đấm bên trong bộc phát ra. Ầm ầm, một quyền này oanh ra, khổng lồ khí huyết chi lực gào thét mà ra, một đầu giận vượn xuất hiện tại hắn trên nắm tay, nghiền ép hướng phía đối phương ngược một quyền ném ra. Bành! Kia xuất thủ nữ tử áo đen, tại Tô Thần bàn tay bắt lấy đối phương chủy thủ thời điểm, thần sắc sững sờ. Sau đó Tô Thần ra quyền, Ma Viên gầm thét thanh âm, đánh sơ xác tinh thần của nàng. Trực tiếp bị Tô Thần đấm ra một quyền. Cả người bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi bên trong còn mang theo nội tạng. Bành, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Bắt đầu co rúm mấy lần, không có khí tức. Vừa mới một màn này, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta cũng không nghĩ tới. Cái này Tô Thần, mạnh như vậy. Một số người thầm nghĩ nói. Giết. Lúc này Bạch Cực Chân cùng Lạc Thiên Tuyệt, Lãnh Hối Thiện, Bạch Sầu Phi bốn người hướng thẳng đến Xuất Tiễn nam tử vây giết quá khứ. Có lẽ ở vào kinh ngạc, kia Xuất Tiễn nam tử thân hình động tác chậm một phần, bị bốn người vây quanh. Bốn người đồng thời xuất thủ. Nam tử kia một thân thực lực, mặc dù có thiên nhân ba khó khăn thực lực, nhưng là chủ yếu vẫn là tay dựa bên trong cung tiễn, tay chân công phu kém một chút. Lâm vào bốn người trong công kích, có một loại luống cuống tay chân cảm giác. Tình huống chuyển biến, kia cẩm y nam tử muốn ra tay giúp đỡ, nhưng là bị Nguyên Tùy Vân ngăn trở. Tại ngăn trở thời điểm, kia Bạch Cực Chân thế công đột nhiên biến hóa, lấy tay làm đao trực tiếp đứng tại kia cầm cung nam tử sau lưng. Để cầm cung nam tử khí kình hỗn loạn. Lúc này Lạc Thiên Tuyệt xuất đao cùng Lãnh Hối Thiện ra quyền. Bành, trực tiếp chấn vỡ đối phương khí kình vòng bảo hộ. Bạch Sầu Phi thân hình lóe lên, ngón tay ở trong chớp mắt, điểm tại đối phương mi tâm chỗ, một cỗ khí kình trực tiếp xuyên thủng xương sọ của hắn. Sau đó một cỗ thi thể ngã xuống mặt đất phía trên. Ngươi, kia cẩm y nam tử trên mặt lộ ra buồn phẫn chi sắc, hướng phía Nguyên Tùy Vân công kích qua, đại khai đại hợp. Nguyên Tùy Vân nhưng cũng không có cùng đối phương liều mạng. Hai người thân hình giao thoa. Oanh, ngay lúc này, một thân ảnh rơi vào trong phòng khách. Thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt xuất hiện tại kia cùng Nghê Lưu Vân giao thủ Hồng Điền bên người. Hắn đưa tay một quyền đánh phía kia Hồng Điền. Kia Hồng Điền biến sắc, cầm đao chuẩn bị ngăn cản, nhưng là quả đấm đối phương đánh vào trên trường đao, trực tiếp đem Hồng Điền trường đao chấn vỡ, sau đó một quyền oanh trên người Hồng Điền. Bành! Hồng Điền ngực trực tiếp bị một quyền này xuyên thủng, cuồn cuộn máu tươi dọc theo nắm đấm chảy xuôi mà ra. Âu Dương Phi Ưng, minh chủ không có ngăn lại ngươi. Kia Hồng Điền nhìn thấy người xuất thủ, trong miệng toát ra một câu nói như vậy, mà phía sau sọ rủ xuống. Xuất thủ chính là Tứ Phương Hội hội trưởng Âu Dương Phi Ưng. Cánh tay hắn vung vẩy, kia Hồng Điền thi thể bị quăng ra, rơi xuống trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi, hình thành vũng máu. Sư tôn, không có ngăn lại Âu Dương Phi Ưng. Nhìn thấy chuyện này hình Bạch Cực Chân cùng Lạc Thiên Tuyệt biến sắc. Mà bên kia đang cùng Nhiếp Tín giao thủ, Thiên Quyền môn Tả Hữu làm. Đẩy lui Nhiếp Tín, cấp tốc thối lui đến Bạch Cực Chân bên cạnh. Quan Thất bên này cũng là đẩy lui Trần Cố quay người đi vào Bạch Sầu Phi, Tô Hạo bên này. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Thiên Quyền Môn, Đao Minh, các ngươi thật sự là có đảm lượng, cũng dám đến ta Tứ Phương Hội địa bàn ra tay với ta. Chẳng lẽ các ngươi coi là bằng vào một cái quan thiên cừu, liền có thể ngăn lại ta Âu Dương Phi Ưng? Âu Dương Phi Ưng nhìn xem Tô Thần bọn hắn, ánh mắt băng lãnh, hàn mang lấp lóe. Âu Dương Phi Ưng, nếu như ngươi không phải có giúp đỡ, ngươi có thể bị thương ta. Lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô cũng vọt vào Thái Hòa Lâu, người tới khóe miệng ở giữa tràn ra một tia máu tươi. Chính là Đao Minh Minh chủ quan Thiên Cừu. Sau lưng hắn, còn đi theo một người mặc áo bào đen, ánh mắt âm lãnh lão giả. INDEX301END Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.